Chương 165, A-di sống về đêm, có điểm đại hung. Tiến hành hiện trường trực tiếp, chỉ có phía trước một canh giờ, thế giới các quốc gia cùng Atlantis ký hiệp nghị quy trình. Mặt sau dài đến 2 giờ hội nghị, nhưng là liên quan với phân phối lợi ích, tài nguyên trao đổi trở then chốt tiết mục, không có tiến hành công khai. Thả ra ngoài có thể sẽ quay dày đến thế giới các quốc gia nhân dân vẻ đẹp tâm tình, cùng với bọn họ đối với chính trị ở bề ngoài ngăn nắp xinh đẹp ước mơ ảo tưởng. Dù sao, ai cũng không vui đem mình giặc cướp bộ mặt tờ hờ ơ tờ, bại lộ ở đại chúng trong mắt. Dù cho năm đại lưu thường đảm nhiệm giám đốc quốc, lúc này giờ khả cờ na y sắc mặt, sắc thực cùng giặc cướp không khác nhau gì cả bất luận quốc gia cùng văn minh, trên bản chất chính là mạnh và yếu, bóc lột cùng bị bóc lột lợi ích quan hệ. Chỉ cần là đánh cờ, đều sẽ có thua nhà. Chính thức đối đáp bên trong, nhắc tới cục diện hai phe đều có lợi. Kỳ thực càng nhiều là nói, hung hăng phía kia sẽ thắng hai lần đây mới là ngày thứ nhất, ta liền cảm thấy sống một ngày bằng một năm. Howard đi xuống đài đến, dường như chiến thắng trở về tướng quân. Hắn từ Atlantis trong tay, thành công bắt được muốn kỹ thuật. Đồng thời, còn lợi dụng bản thân thâm hậu vô cùng kiến thức chuyên nghiệp, cùng với có liên quan chuyên nghiệp thiên tài đại não, đem đến tiếp sau nội dung trung tâm cũng phải tới tay. Cái nhóm này ở ấn đờ ý họa tờ mạn đối mặt hùng hổ doan người, không ngừng quăng ra các loại học thuật dùng từ, tiến hành cuồng ngoanh loạn tạc học vốt, như là họa tờ lũ trong chiến dịch nạ bồn mèo ổng quân đội, chỉ có thể liên tục bại lui, dơ lên cờ hàng. Kết quả như thế, hoàn toàn ở lu kẹ như đã đoán trước. Hào vột tốt xấu cu nở dê là thường xuyên ra vào lầu năm góc, hao quá quốc hội lông cửu, đã lừa gạt quân đội kinh phí thâm niên nhân sĩ. Đối phó bế quan tỏa cảng gần 3 năm, chuẩn bị cũng không đầy đủ Atlantis, còn chưa là dễ dàng, bắt vào tay. Còn có 2 ngày. Luke nhún vai một cái, ngày mai là liên quan với mậu dịch con đường lẫn nhau lưu thông, ngày kia là người đột biến vấn đề hiệp thương thảo luận. Ngày kia là trọng yếu trường hợp, ta muốn chủ trì hội nghị. Hào hột bĩu môi, hắn đi ngược chiều gặp không hứng thú gì chính mình lên tiếng thời điểm ngoại trừ. Làm lão bản, đều là không có cách nào lĩnh hội thuộc hạ tâm tình. Trừ phi hắn cu nở dê ngồi ở dưới đáy, đàng hoàng nghe khô khan mà vô vị thao thao bất tuyệt. Nếu như đón lấy không có sự tình của ta, vậy ta có thể hay không lén lúc trốn, ngược lại cu nở dê sẽ không có người phát hiện. Hào hột là cái ngồi không yên người, nên làm náo động thời điểm đã ra quá. Sau khi quy trình đều là xem công cụ như thế, ngồi ở chỗ ngồi đờ ra. Này đối với hắn mà nói, không nghi ngờ chút nào là lãng phí sinh mệnh, lãng phí thời gian không có ý nghĩa hành vi. Thiên tài làm sao đem cực kỳ tính mạng quý giá cùng thời gian, lãng phí đang ngẩn người trên đây tùy tiện người, có điều vẫn là câu nói kia, khắp nơi loạn chơi có thể, đừng nhiễm phải cái gì bệnh tật. Luke là toàn trường nhân vật tiêu điểm, hắn cũng không thể học hột nửa đường rời đi. Biết rồi. Thẳng thắn nói, vừa nãy ngươi nói chuyện ngữ khí, để ta nghĩ tới cha ta. Hào hột nhún vai một cái, có chút bất mãn nói. Chính mình tốt xấu cu nở dê là New York công nhận phong lưu lãng tử, tình trường cao thủ. Ngang dọc đùi hoa nhiều năm như vậy, trước sau lo liệu thả thiếu không ngầu nguyên tắc. Bụng đói ăn quàng loại chuyện đó, xưa nay đều sẽ không làm ta có thể không con trai như ngươi vậy. Luke từ tốn nói. Phút cũng chính là ta đánh không lại ngươi suýt chút nữa bị nghẹn chết hào hột nắm chặt nắm đấm, mang theo phiền muộn tâm tình, yên tĩnh đứng dậy, lặng lẽ rời đi. Bởi vì coi như là Luke hảo không hoàn thủ, đứng ở nơi đó, hắn khả năng cu nở dê phá không được phòng thủ. Trở lại dỗ vẽ lì hồ thèn, hào hột nằm ở trên giường, ngủ ngủ một giấc. Đợi được bóng đêm mới đến, hào hột vươn mình bò lên, chỉ cảm thấy tinh lực dô ý ra ho, như là đầy máu phục sinh như thế. Về vài thân thể, rốt cục được đầy đủ nghỉ ngơi. Hào hột kêu gọi phòng khách phục vụ, điểm một bữa ăn tối thịnh soạn. Lấp đầy bụng sau đó, hắn đổi tiệm quần áo mới, lấy mái tóc mặt đến bóng loáng tỏa sáng. Cất bước trong lúc đó, tự có một luồng tao bao khí chất. Hừng, phủ thêm áo đấu, đạp ra chiến trường. Luke tên kia, hoàn toàn không hiểu hưởng thụ nhân sinh, quả thực đều sắp muốn biến thành rồ rờ như vậy gàn bướng vô vị người. Hào hột chiếu tấm gương. Theo thói quen sờ sờ hai phiết râu ria, là thời điểm trải nghiệm một hồi Paris sống về đêm. Hai tay cắm ở túi gào gào gió bên trong hào hột đi ra khách sạn, một trận gió lạnh kéo tới, để hắn không khỏi rụt cổ một cái. Cái thời đại này Paris, là danh xứng với thực bất dạ chi thành, càng là toàn bộ châu Âu tối xa hoa đổi truy địa phương. Bởi thế chiến thứ hai kết thúc không đến bao lâu, những người một tòa sắt bên một tòa kỹ viện, một nhà tiếp theo một nhà hộp đêm, vẫn cứ bảo lưu. Đen kịt, chật hẹp trong đường phố, còn có đếm không hết ầm ĩ mà dơ bẩn loại kém quán bar. Có thể nói, bàn về tầm hoan mua vui, không có so với Paris lựa chọn tốt hơn. Đi mù linh rủ. Xem hợp như vậy người có tiền, đương nhiên sẽ không đi giá rẻ, cấp thấp ký viện. Hắn ngồi vào xe taxi bên trong, nói thẳng ra địa điểm. Tài xế lái xe, không khỏi hiểu ý nở nụ cười, lộ ra nam nhân đều hiểu vẻ mặt. Paris có hai cái nổi tiếng nhất phòng ca múa nhạc. Một cái là Trạm E Lì Tẻ ở Đại Đạo Lệ Đều, một cái khác nhưng là thành Bắc Ngọn Mạch Mù Lìn Dù. Đây mới là Howard muốn đón gió vị trí so với Lệ Đều bờ dạ đuổi phong cách, hắn càng muốn mở mang kiến thức một chút nước Pháp bản địa phong tình. Đại khái khoảng 20 phút, xe taxi ở Mòn Mạch Cao Địa Quảng Trường dừng lại. Howard thanh toán tiền xe, ngửa đầu nhìn trên nóc nhà chứa đại diệp vòng màu đỏ nơi xây bột, cảm khái nói, đây mới là sống về đêm. Chiến tranh kết thúc sau đó, bởi Paris kinh tế đình trệ, làm cho tòa này kinh đô lãng mạn rơi vào thối nát. Lúc đêm khuya, thường thường có thể ở âm lãnh ẩm ướt trong hẻm nhỏ, nhìn thấy nam nam nữ nữ, châu đầu ghé thai, sau đó lẫn nhau đi vào hát ám. Một cái là tiến hành trên kinh tế cứu trợ, một cái khác là dành cho trên thân thể an ủi. Rất thuần túy quan hệ. Thậm chí, chơi đến khá là buông thả. Thì như cái nhóm này nghèo túng lười biếng, rồi lại khát vọng thành công nghệ thuật ra. Trong túi có chút tiền, thường thường Mạc Thiên ngồi xuống đất, không để ý nơi, trực tiếp nã pháo. Vì lẽ đó, qua báo chí nói đây là một tòa tràn ngập dục vọng, phồn hoa mặt ngoài dưới tất cả đều là nước bẩn thành thị hình dung rất đúng chỗ vị tiên sinh này. Ngươi là lần đầu tiên đến đây đi hợp còn không tiếp tục thâm nhập sâu, thì có một cái mang mũ lưỡi trai nam nhân ngăn cản hắn. Muốn mảnh sao cái gì bán mảnh tràn đầy phấn khởi, chờ người hướng dẫn tìm đến cửa hợp hợp. Nhất thời cảm thấy đần độn vô vị. Thành tựu kinh nghiệm thực chiến phong phú vô cùng lao tài xế, ai còn xem mảnh A tiên sinh, đừng đi A đây chính là người Đức đồ chơi hay những nơi khác không nhìn thấy mũ lươi trai nam nhân lần thứ hai ngăn cản hạc vốt, mở rộng áo gió, bên trong mang theo từng cái mơ hồ bức ảnh, nội dung cụ thể thiếu nhi không thích hợp. Tiên sinh, muốn đi có thể đi theo ta, tập hợp đủ 30 người liền có thể mở màn tin tưởng ta, ngươi chắc chắn sẽ không thất vọng. Rồi còn dùng chúng nó ở Bắc Phi đổi thuốc sắt trùng cùng đồ ăn đây. Howard sửng sốt một chút, nhớ tới Luke trước đây nói tới cái kia tiết mục ngắn. Thứ ba đế quốc cao tầng nhân sĩ, đã từng bí mật tìm người đập quá sắc phim heo, các loại nhiều người, quần thể, tình cảnh, trường mực, cực kỳ to lớn. So sánh với nhau, cái gì La Mã đế quốc diễm tình sử, The Nỉ Tật Hoa Tờ, Đạ Mạ, cái kia đều là trò trẻ con. Sau đó, Dồn như thành lập châu Phi quân đoàn, những này tình dục điện ảnh còn bị xem là đồng tiền mạnh, cùng địa phương thổ dân trao đổi quá sinh hoạt nhu phẩm cần thiết. Không nghĩ đến Paris có món đồ này. Hào hột bên trong hơi động lòng, cân nhắc có muốn hay không thu giấu đi. Lúc không có chuyện gì làm, có thể học tập một hồi tư thế cùng kinh nghiệm, tăng lên chính mình nghiệp vụ trình độ. Ta có thể đem công ty mua lại sao? Hào hột rút ra vài tờ tiền mặt, nhét vào mũ lưỡi trai tay của người đàn ông bên trong. Giá tiền dễ bàn, đưa đến rồi ổ vẽ lịt hồ thèn, ạch, số 1024 phòng. Đây là lù ke số phòng. Rồi ổ vẽ lịt hồ thèn không thành vấn đề mũ lưỡi trai nam nhân vốn là còn điểm ý đồ xấu, nghe được hạ bột báo ra vị trí, trong nháy mắt tắt tham lam ngọn lửa. Vậy cũng là chiêu đãi ngoại tân địa phương không trêu chọc nổi cái kia, tiên sinh. Ngươi thiếu người hướng dẫn sao? Ta đối với này một khối rất quen, đặc biệt là mũ lỉn dục bên trong vũ nữ. Mũ lưỡi trai nam nhân rất có ánh mắt, biết Howard là đến tìm việc vui đại nhân vật, vội vã làm lên tu ông việc. Vui vạn, ta thiếu hy thật lớn triệu chứng xấu. Howard vui vẻ gật đầu, muốn đồng ý, con mắt dư quang nhưng phiêu đến một cái đi ngang qua áo bảo đen nữ nhân. Đối phương vóc người cao gầy, cả người cái bọc chặt chẽ, thế nhưng khó nén mê người đường cong. Đặc biệt là đôi kia làm người khác chú ý, dị thường rõ ràng đáng sợ triệu chứng xấu. Khiến người ta vì thế mà khiếp sợ. Quên đi, nhớ tới đem công ty đưa đến khách sạn, chính ta đi dạo một vòng. Howard lau đi tóc, biểu hiện đến gần kỹ thuật thời điểm đến.